Chương 84, trọng yếu thời gian, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Kỳ thực, đệ tam mị dục tính kế làm cho một loại cảm giác khó hiểu. Đem vĩ thú nhét vào nạ ạ kỳ đệ tử, Jin trong thân thể, sau đó các lộ ủy chữa Jin về tới cổ nổ hạ, lập tức bạo phát, để vĩ thú tác loạn cổ nổ hạ, nói, hà tất phí khí lực lớn như vậy trực tiếp len lén mang theo gì nụ gì kỳ chạy đến cổ nổ hạ không được sao. Cổ nổ hạ kiểm tra xác thực cực kỳ nghiêm ngặt. Thế nhưng dù sao cũng hơn ngươi gắng gượng đánh lâu như vậy chiến tranh mạnh mẽ rất nhiều đi, không muốn cho Jin mang về, vì thế còn không tiếc chết vài cái thực lực không tệ nhẫn đao thất nhân chúng, nạ ạ kỳ chỉ. Có thể đánh giá một câu, đầu óc có bệnh. Đương nhiên, cũng có thể là bị một số người ảnh hưởng, đưa tới đầu óc xảy ra vấn đề. Thì như Uchiha Mạ Đạ Dạ A, Uchiha Mạ Đạ Dạ A, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ gì gì đó. Đến Thiếu Lâm kiên quyết phía trước, chính là như vậy đoán. Bất quá bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đã quỳ, nói cách khác như vậy tính toán người, là Hắc Dẹt sao? Dù sao Obito có thể nói là hai vị này tốt nhất quân cờ. Vì Obito, làm ra một sự tình, cũng không 18 là như vậy không dễ lý giải. Bất quá cái này cùng Nạ Ạ Kỷ quan hệ không lớn, hắn vẻ mặt bình tĩnh giải quyết rồi lục vĩ gì nụ gì kỳ, sau đó thu hắn trả cờ dạ phía sau, liền ném qua một bên, đi về. Vụ nhận đánh bại, Cổ Nộ Hani ra mặt lộ vẻ hưng phấn, thừa thắng xông lên. Bất quá khi Nạ Ả Kỳ đi tới doanh địa thời điểm, thì Ả Sì, thì Dạ Sì cũng là sắc mặt ngưng trọng, càng lộ ra một vẻ bi thương. Mang, cư nhiên mạnh như vậy á? Hì Ả Sì cắn răng, trong mắt lóe lên một bi thương sắc. Thiệt thòi, ta lúc đó còn không thấy ngại nói muốn chiếu cố hắn thực lực này, chiếu cố ta còn không sai biệt lắm. Thì Dạ Sì cười khổ lắc đầu, thì Ả Sì vẫn khinh thường mái tổ giai, bây giờ chứng kiến mái tổ giai cường hãn, tự nhiên gấp bội cảm thấy xấu hổ. Thì Dạ Sì cũng là không sai biệt lắm. Tuy là thái độ của hắn so với Hì Ả Sỉ khá hơn nhiều, thế nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có vài phần miệt thị. Nhưng bây giờ, bọn họ đều cảm thấy trên mặt mình đang sốt chính mình, cư nhiên hèn mọn mạnh mẽ như vậy anh hùng mà tổ gai các đồng đội cũng ở nơi đây, mặt đỏ tới mang thai, càng lộ ra một vẻ ấy nấy. Mà tổ gai bản thân, phụ thân nói qua, thanh xuân cho phép khóc, thế nhưng không cho phép chúng ta lúc đó trầm luân. Mà tổ gai chảy nước mắt, cắn răng nói, Nạ Ả Kỳ đại nhân, ta sẽ kế thừa phụ thân di chí, trở thành một danh nguyên do hậu bối phát quang nóng lên cổ nổ hạ nì dạ Nạ Ả Kỳ. À, phải, chúc mừng ngươi, nhưng là cha ngươi còn chưa có chết đâu. A mà tổ gai sửng sốt. Khi Ả Sì ngơ ngác lăng lăng, vô ý thức nói, bắt môn độn giáp, không phải dùng phải chết sao? Đun nở dê vở ơ ý A Nạ Ả Kỳ bình tĩnh gật đầu, bất quá ta đem hắn mịch kéo về. Mô kì xa Nạ Ả Kỳ, đeo vào nơi đó. Hì Dạ Sì nhất thời kích động nói, phía trước chiến đấu nơi đó, ta còn không kịp thu thân thể hắn đâu. Nhanh chữa thương tiểu đội, nhanh đi đem hắn nhân cho ta an toàn trả lại. Hì Ả Sỉ kích động dưới ra lệnh. Là Hì Ả Sỉ đại nhân nhất thời đã có người lĩnh mệnh đi. Nạ Ả Kỳ nhún nhún vai, mại tổ dưới tình trạng tự nhiên không thể nói tốt, bất quá ở Nạ Ả Kỳ trị liệu xong, tử vong là đã có thể tránh khỏi. Đương nhiên, bắt môn độn giáp tiêu hao quá lớn, thân thể của hắn nội tình cơ hồ bị hao tổn trống rỗng. Dù cho Nạ Ả Kỳ cứu trợ hắn, so với sau này Nạ rủ tổ cứu trợ mại tổ gai kịp thời rất nhiều, cũng hầu như đã tiêu hao hết hắn tất cả. Chỉ ít một năm, hắn chỉ có thể ở cổ nổ hạ bệnh viện trên giường vượt qua. Khi Ả Sĩ nhìn chữa thương người của bộ đội xuất phát, sau đó mới phát hiện mình mới vừa hành vi tựa hồ có hơi đi quá giới hạn. Vội vã tặng hắn một cái, che giấu một cái, mới nói, Nạ Ả Kỳ, bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa bắt môn nhân, ngươi có thể cứu, vậy có phải hay không có thể nhiều bồi dưỡng một ít người như vậy? Bắt môn độn giáp là liều mạng bí thuật, tuy là uy lực rất mạnh, thế nhưng tương tự nhẫn thuật cũng không có thiếu. Không nói khác, Hyuga nhất tộc thì có tương tự nhẫn thuật, chỉ là uy lực kém xa bắt môn độn giáp. Loại này liều mạng bí thuật giá trị, kỳ thực còn lâu mới có được mọi người trong tưởng tượng cao như vậy. Thực lực là mạnh, thế nhưng chỉ có thể dùng một lần, cùng làng thác nước anh hùng chi thủy có cái gì khác nhau quá nhiều? Nhiều lắm bắt môn độn giáp mạnh hơn một chút, nhập môn độ khó càng cao một điểm nha. Chẳng qua nếu như còn có thể sẽ trở lại, chuyện kia chính là hai việc khác nhau, là một danh hợp cách quan chỉ huy. Thì Ả Sỉ nhất thời đã nghĩ nói mà tổ di hai loại cấp bậc này lý ra, đều có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy, nếu như nhiều bồi dưỡng vài cái tương tự tồn tại đâu, ngược lại Nạ Ả Kỳ đều có thể cứu trở về. A bắt môn độn giáp khó hơn nữa, cũng không khả năng so với bồi dưỡng được loại cường giả cấp bậc này khó. Nạ Ả Kỳ tự nhiên hiểu được Hì Ả Sỉ ý tưởng, chỉ là, ngươi nghĩ ngược lại không tệ, thế nhưng muốn đem hắn cứu trở về, trừ phi ta đang ở tại chỗ, nếu không căn bản không khả năng. Nạ Ả Kỳ buông tay một cái, cho dù là Tsuna, cũng không khả năng cứu trở về, ta là có ta tính đặc thù. Vậy thì ngươi một người. Khi Ả Sĩ nghiêm túc nói, cùng lắm thì nhiều bồi dưỡng vài cái bắt môn độn giáp cao thủ, sau đó dùng tại chiến trường cảm ơn, ngươi nhiều bồi dưỡng cũng không dùng. Nạ ạ kỳ quăng cái liếc mắt, nói, ta có thể sánh bằng mở bắt môn mạch tổ di ai mạnh hơn nhiều, cứu hắn tiêu hao thể lực, đầy đủ ta đạt thành tốt hơn chiến quả. Nạ ạ kỳ cứu mạch tổ di sở vừa rồi tiêu hao thể lực, đều đủ để đem nhẫn đao 7 người 743 chúng giết tới 5 lần dù sao bọn họ bây giờ nhìn là rất mạnh mẽ, nhưng đã đến sau này lần kia đại chiến bên trên, bất quá là bình thường con chốt thí trình độ. Một cái ultimate, tiếp theo lan đến đi vào một nhóm người. Lại nói bắt môn độn giáp là tốt như vậy học sao bị cả xỉ tán thưởng vì thiên tài lý, đến mạch tổ gai mở ulti thời điểm, đều không thể đem thứ 8 cửa mở ra. Mạch tổ di học được bắt môn độn giáp, dùng 20 năm. Mạch tổ gai không phải tinh tưởng, thế nhưng coi như lấy lý trình độ coi là, chí ít cũng cần 5 năm trở lên thời gian hay là hắn nguyên bản là không nhỏ trụ cột tình huống bên dưới. Khi ạ si ý tưởng rất tốt, bất quá hoàn toàn không có ý nghĩa. Được rồi, khi ạ si, chuẩn bị kết thúc công việc Anna ạ kỷ không sao cả bĩu môi. Nhớ kỹ ở cuối năm phía trước, cho ta đem sự tình giải quyết. Là hì ạ xỉ không chút do dự trả lời, nạ ạ kỳ gật đầu, liền bình tĩnh đi trở về. Kế tiếp công tác, liền giao cho vị này chỉ huy phó. Hì ạ xỉ bắt đầu chỉ huy giải quyết tốt hậu quả, thu nạp phe mình ní dạ thi thể, trị liệu thụ thương ní dạ, cướp đoạt chiến lợi phẩm chính là hắn chỉ huy, trong đầu lại nghĩ một vấn đề. Nạ ạ kỳ nói cuối năm phía trước, là có ý gì sẽ không nói thực sự là nữ nhi của ta ra đời thời gian A.